Chương 569, Lôi Kiếm Đan Tôn. Chương 569, Lôi Kiếm Đan Tôn vốn hai người còn cảm thấy việc này có chút thổi phồng, chỉ là rời gia tộc đều niệm, bọn họ cũng đúng là trong nội tâm tưởng niệm cố hương, cho nên mới khởi hành trở lại nhìn xem, thế nhưng không nghĩ tới, một trở lại đã bị Thiên Tôn Điện phát giác, sau đó kéo qua đối phó ma vực cuối cùng ba cái quy chân cảnh ma tu. Chuyện này tự nhiên không có gì hảo nói, chối từ càng là chuyện không thể nào, này liền theo qua. Nào biết được đến nơi này, mới biết được, vị kia bị nhà mình hậu bối ngôn vì uy hiếp lục gia thiếu chủ rốt cuộc là một cái dạng gì khủng bố tồn tại, đừng nói là một cái hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, vô luận là Tạ gia lão tổ hay là Giang gia lão tổ, cũng có thể khẳng định, mình tại như vậy bốn cái ma tu vây công, tuyệt đối không có chút nào may mắn, có thể hết lần này tới lần khác lục thiếu chủ liền có thể ra y vo đến cuối cùng đối phương vừa chết ba chạy trốn kết quả, nếu không phải mắt thấy. Mới là thật, dựa vào người khác cho bọn họ nói, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng tin tưởng. Đời này chẳng lẽ đều sống đến cho ruột lên rồi Tạ gia vị kia lão tổ Tạ Đông Hoa thần sắc mang chút buồn bực vẻ, mục quang này sáng ngời địa nhìn chăm chú vào Lục Vũ, hắn rời đi Thiên Đô mấy trăm năm, ngược lại là không có nhận ra Lục Vũ sau lưng Tạ Thanh Nghiên, ngược lại là Tạ Minh Dương để cho hắn nhịn xuất ra, chỉ là trong lúc nhất thời đã không còn gì để nói, Tạ Minh Dương trong mắt hắn cũng là một cái tiểu bối bên trong tiểu bối. Giang dày đặc mục quang híp lại, nhìn nhìn Lục Vũ trong ánh mắt thì có chút bất thiện, bất quá tuy trong ánh mắt rất là bất thiện, lại không có bất kỳ cử động, hiện tại thực lực của đối phương hắn cũng là nhìn ra, cho dù là chính mình tự mình xuất thủ, kết quả cuối cùng cũng rất có thể là tự rước lấy nhục, huống chi vô cực lao tổ vẫn còn ở trận, muốn thừa dịp đối phương suy yếu thời điểm xuất thủ cũng là chuyện không thể nào, vì vậy không nói thêm gì nói nhảm, trực tiếp nghĩ vô cực lao tổ sau. Khi cáo tử, liền là rời đi. Lục Vũ thời điểm này cũng đứng dậy, cười nói, sự tình cuối cùng đã qua một đoạn thời gian, rốt cục có thể thanh tĩnh một đoạn thời gian, tờ không dễ, Tạ đạo hưu nếu là có rảnh, không ngại đến Thiên Quỳnh Sơn đến xem. Nói xong cũng không nói nhảm, liền mang theo Lâm Giao các loại nữ nhân rời đi. Tạ Thanh Nghiên thời điểm ra đi đối với Tạ Minh Dương chỉ là khẽ cười cười, cũng liền không nói gì, nơi này nơi không đúng, trên người Lục Vũ lại có tổn thương, trong nội tâm nàng lo lắng không được, cũng không có tâm tình nhiều lời. Vô cực lao tổ thấy Lục Vũ không đến nói cái gì, trong nội tâm lần nữa nhẹ nhàng thở ra, nếu thật là Lục Vũ mà nói cái gì, hắn vị này Thiên Đô đệ nhất nhân còn thật không biết như thế nào hóa giải bối rối của mình, may mà Lục Vũ rất là thức thời, liền dừng lại thêm một chút cũng không có, trực tiếp đã đi. Thế nhưng trận chiến này về sau ảnh hưởng lại không có tàn đi, ngược lại vượt diễn vượt liệt, ít nhất Lục thiếu chủ một người đại chiến ma vực tứ đại quy chân cảnh cường giả, vừa chết ba chạy trốn tại ngắn ngủn mấy ngày trong đó liền oanh truyền thiên hạ. Về phần trong đó vô cực lao tổ đám người ra bao nhiêu lực ý, ngược lại không ai để ý trên thực tế thấy được một trận chiến này người đều cho rằng, nếu không phải kia La Quảng cuối cùng thú nhận kia tựa như thần ma tự mình xuất thủ thần lai. Nhất chỉ, trận này đại chiến kết quả hoàn toàn có khả năng phát sinh cải biến, thần nguyệt đại tôn đám người muốn hoàn hảo không tổn hao gì rời đi gần như không có khả năng. Cuối cùng có người lại càng là cho Lục thiếu chủ lấy cái dị thường cuồng bá danh hào Lôi Kiếm Đan Tôn. Ý tứ chính là Lục thiếu chủ tại Lôi Pháp kiếm pháp cùng đan đạo phía trên cũng đã có thể nói là xương đo tôn tồn tại, loại này thanh danh tốt đẹp cho dù là Thiên Tôn Viên Vô Thương cũng không có. Thiên Tôn Viên Vô Thương danh hào là chính bản thân hắn lấy được, bất quá hắn chưa từng đã có, khai sáng xuất Thiên Đô lớn như vậy một mảnh cơ nghiệp, coi như là danh xứng với thực, thế nhưng lúc này khách quan Lục thiếu chủ như vậy chói mắt chiến tích, cũng không khỏi hiển lộ có chút ảm đạm thất sắc. Trong lúc nhất thời, tại toàn bộ Thiên Đô, đối với Lục gia thiếu chủ Lục Vũ đủ loại truyền thuyết nhất thời lan tràn ra, rất nhiều truyền thuyết cùng sự thật chân tướng đều cách xa nhau khá xa, thế nhưng nghe đối với cái này cũng không nghiên cứu sâu, từng cái một đều ngược lại nghe được nồng nhiệt, một bộ sự thật vốn nên như thế bộ dáng, để cho rất nhiều căm thù Lục gia thế lực đối với cái này nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không có biện pháp gì. Chỉ là Lục Vũ đối với cái này cũng không biết, hắn trở lại Thiên Quỳnh Sơn, lập tức lại bắt đầu bế quan. Bất quá lần này bế quan chủ yếu vẫn là khôi phục thương thế cùng tổng kết lần chiến đấu này về sau thu hoạch cùng kinh nghiệm, về phần tấn chức quy chân cảnh kế hoạch, không thể không lần nữa hướng về sau kéo dài, chính là kế hoạch không có biến hóa nhanh. Mà Thiên Đô tại đem ma vực cuối cùng một cái tai họa ngầm thanh trừ, rốt cục tiến nhập ổn định hòa bình kỳ. Những cái kia tại trước đó không lâu Thiên Đô đạo lữ phong trào bên trong lấy được lợi ích tu sĩ, tại Lục gia âm dương hóa sinh đan dưới sự trợ giúp, cũng nhao nhao ra đời hậu đại. Rất nhiều tu sĩ thế lực đều ở thời điểm này bắt đầu rồi nghỉ ngơi lấy lại sức. Lần này Lục Vũ tuy thoạt nhìn chỉ là chật vật một chút, thế nhưng chỉ có bản thân hắn chi đạo, kỳ thật hắn bị thương vẫn rất trọng, thế nhưng đối với cái này hắn cũng không có đối với mọi người nói rõ. Hơn nữa thuật luyện đan của hắn không gì sánh kịp, mọi người đối với cái này cũng đầy đủ tín nhiệm, đến không có khiến cho người nào hoài nghi. Thế nhưng trọng thương lại là sự thật, dựa theo Lục Vũ suy đoán của mình, đem thương thế chữa cho tốt, tổng cũng phải tiêu phí vài năm thời gian mới được. Lần này cách làm thật sự là quá mạo hiểm, Vũ Nhi, lần sau cũng không nên tại như vậy đi hiểm, Lục gia chịu không nổi mất đi tổn thất của ngươi. Ngươi cũng biết, hiện giờ chúng ta Lục gia nhìn là phong quang, nhưng trên thực tế lại toàn bộ nhờ tên của ngươi nhìn qua tại trèo trống. Lục gia bất quá là mượn thanh danh của ngươi mới phát triển. Lục Vũ một về đến gia tộc, đã bị Lục Thái Thương gọi về đi qua, ở đây còn có Lục Duy Quân cùng còn lại mấy vị trưởng lão. Lúc này nghe xong lời của Lục Thái Thương, cũng đều đồng thời gật đầu. Lục Vũ kỳ thật cũng không nghĩ tới, lần này mồi nhử lại vẫn sẽ xuất hiện thêm một cái La Quảng, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, La Quảng này vẫn còn có thần lai nhất chỉ mạnh mẽ như vậy đại mà liều mệnh chiêu số, đổi lại đồng dạng quy chân cảnh. Lần này cũng không cách nào tại đây tuyệt sát một kích phía dưới còn sống, hắn có thể sống hạ xuống, hay là chiếm thái thượng hỗn nguyên chân pháp cùng thông thiên chỉ tiện nghi. Muốn nói hắn lần này trong nội tâm không có cảm xúc đó là không có khả năng, nói đến sợ hãi cũng có như vậy một ít nghĩ mà sợ, bất quá sự tình nếu như đã qua, hắn thật sự là không nghĩ qua quá nhiều, rốt cuộc tu vi của hắn đã ở vào tân chức quy chân cảnh điểm giới hạn, dù cho thật muốn tân chức đột phá cờ ở thời gian khả năng cũng không ngắn, thế nhưng là cũng chỉ là một bước ngắn. Thực chờ hắn đột phá quy chân thời điểm, kia thần lai nhất chỉ công kích với hắn mà nói cũng chính là hơi có uy hiếp mà thôi. Chỉ là lời này cũng không may mà mấy vị trưởng bối trước mặt nói, chỉ là gật đầu cười nói, lão tổ, phụ thân, mấy vị trưởng lão, các ngươi yên tâm, nếu không phải bị bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không dùng loại phương pháp này, về sau trừ phi tất yếu, cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Lục Vũ này hứa hẹn nói không thể nào kiên quyết, để cho mấy vị Lục gia cao tầng cũng có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng là thực lực chính là thực lực, có chút thời điểm, dù cho biết rõ là chết, cũng có bị bất đắc dĩ lý do, cũng không phải là trốn tránh liền có thể giải quyết. Được rồi, việc này ngươi nhớ ở trong lòng chính là, lần này ngươi bị thương không nhẹ à, nếu là có cái gì cờ ơn lờ đã nói, gia tộc nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp cho ngươi. Lục Vũ gật gật đầu, đây là có gia tộc chỗ tốt, nhiều khi không cần chính mình tự mình đi bận rộn, chỉ cần phân phó một tiếng, là có thể đem sự tình làm tốt, có thể tránh khỏi đã rất lâu. Vì vậy Lục Vũ lấy ra một phần ngọc giản, đem vật mình cần đều ghi chép ở phía trên, nhân tiện nói, lần này ta muốn bế quan một đoạn thời gian, đem thương thế khôi phục, thời gian không nhất định, nhưng là cũng không dài lắm. Lục Duy Quân nhận lấy, cũng không có nhìn bên trong đều ghi chép cái gì, nói, gia tộc sự tình không cần ngươi quan tâm, đem thương thế của mình dưỡng tốt mới là trọng yếu nhất. Không lâu sau, Lục gia liền truyền ra Lục Vũ bế quan tin tức, đương nhiên tin tức này cũng không phải muốn cố ý tản mát ra đi. Chỉ là hiện tại Lục gia mọi cử động có vô số người chú ý, về Lục thiếu chủ tin tức lại càng là trọng yếu nhất, cho nên mặc dù không có ai có thể tuyên dương, thế nhưng tại vô số người có ý chú ý, tin tức này như cũ rất nhanh truyền bá ra ngoài. Mà lúc này Lục thiếu chủ Lôi Kiếm Đan Tôn danh hào đang oanh truyền thiên hạ, lúc này truyền ra Lục thiếu chủ bế quan tin tức, vô số người đều cảm thấy nhất định là Lục thiếu chủ muốn đột phá đến quy chân cảnh tín hiệu, trong nội tâm ai cũng trong nội tâm thán phục kính nể. Trên đời này, nếu như ngươi mạnh hơn người khác một chút, sẽ cho người sinh lòng ghen ghét, có cái cơ hội, sẽ mọi cách trở ngại tiến bộ của ngươi, thậm chí ác lời nói đối với hướng. Thế nhưng nếu là ngươi mạnh hơn người khác một mảng lớn, cường đại những người khác nhìn qua không kịp tình trạng, bọn họ sẽ sinh lòng kính nể, hơn nữa là phát ra từ đáy lòng kính nể. Lục Vũ bây giờ tình huống chính là như thế, hắn lúc trước mới vừa từ Lục gia bộc lộ tài năng thời điểm, bị thiên đô tất cả mọi người hoài nghi, thậm chí có người cười nhạo châm chọc, thế nhưng theo thời gian trôi qua, Lục Vũ bất luận tại đan đạo hay là tu vi cảnh giới phía trên, thậm chí cuối cùng tại chiến lược phía trên đều vượt xa mọi người, nhất phi trùng thiên, nhất thời để cho rất nhiều người câm miệng, không chỉ như thế cũng chỉ một thoáng nhiều vô số người sùng bái, này chính là cường. Giả thế giới logic, không quan hệ tình cảm cùng đạo nghĩa. Tại Lục Vũ bế quan trong tĩnh thất, thời điểm này Lục Vũ đang vẻ mặt tò mò đánh giá trong tay một vòng tán phát này tử hồng kim ba màu kỳ dị bảo vật. Thứ này đến cùng ứng nên gọi tên gì, bản thân hắn cũng không biết. Đây là hắn tại bị thần nguyệt đại tôn mấy người vây công thời điểm, lấy chân nguyên pháp lực làm cơ sở ngưng tụ thành đan lô thu thần nguyệt đại tôn 12 đạo âm mang huyết thứ cùng với La Quảng thị huyết kiếm còn có không ít quý trọng tài liệu luyện chế mà thành, vốn hắn là lấy luyện chế chiến đan thủ pháp luyện chế, thế nhưng về sau tình huống khẩn cấp, hắn chỉ có thể đem thu vào trong đan điền, vô pháp phân tâm dưới tình. Húng, luyện chế ra đồ vật. Đây là một khỏa 36 cái mặt cắt hình tròn tinh thể, không phải là chiến đan. Cũng cùng âm mang huyết thứ hoặc là thị huyết kiếm không có bất cứ quan hệ nào, thậm chí đến cùng có cái gì công dụng, Lục Vũ chính mình cũng không biết. Thế nhưng vẹn vẹn xem tướng, cũng cảm giác thứ này rất là kỳ diệu, nói là bóng cũng không phải bóng, nói là trâu, thứ này thể tích chừng trưởng thành nắm tay hai cái đại, hơn nữa 36 cái mặt cắt bóng loáng trong như gương, bên trong tử hồng sắc hào quang ẩn hiện. Đem chân nguyên pháp lực cẩn thận từng ly từng tí độ nhập trong đó, tiến hành dò xét, rất nhanh, Lục Vũ liền phát hiện thứ này một chút ảo diệu chỗ. Tại chân nguyên pháp lực dưới sự trợ giúp, Lục Vũ ở bên trong phát hiện hơn 10 loại trận pháp cấm chế, thế nhưng những cái này trận pháp cấm chế cùng lúc trước hắn từ âm mang huyết thứ còn có thị huyết kiếm lên rõ ràng đến trận pháp cấm chế bất đồng, tựa hồ là cả hai chỉ thấy trận pháp cấm chế không biết nguyên nhân gì, phát sinh dung hợp biến hóa, hình thành 18 loại hoàn toàn mới trận pháp cấm chế, lấy Lục Vũ ánh mắt, dù cho không thể thoang cái toàn bộ phân tích ra những cái này trận pháp cấm chế ảo diệu, thế nhưng cũng có thể cảm giác được trong đó quỷ dị khổng lồ uy lực.